Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1852, chương 1853, trăm ngàn vạn năm nhất nữ đế. 4. Smiley, phượng vương xoay người bỏ chạy, tự liền tam đại cự đầu lão tổ đều không phản ứng kịp. Vỗ cánh bay cao, đảo mắt sẽ lao xuống thiên đình, trốn chạy. Trốn chỗ nào? Nhưng là, ngay một khắc này, Diệp Lăng một tiếng quát tháo thanh âm vang lên. Chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu bay thẳng lướt mà ra, đưa hắn gắt gao vây khốn. Ong ong ong, vô biên thần màn rũ xuống, giống như thác nước một dạng, đem Phượng Vương cho hoàn toàn bao vây lại. Cái kia thân thể to lớn, như hãm vũng bùn. Không, không. Diệp Lăng, ngươi không thể giết ta. Có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Ta nhi tử chết rồi, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Ta coi như không có cái này nhi tử, tranh đoạt đế vị ta cũng sai rồi. Ngươi tha ta một mạng, ta thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, tuyệt đối lấy sau thành ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi thả qua ta à? Cái kia Phượng Vương mặt sắc hoàn toàn thay đổi, gào khóc kêu loạn, thân thể phù phù phù phù ở bát cực khốn thần châu bên trong rùng rằng. Kêu đau, táp, nhưng là một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Phượng Vương thân thể một khắc kia. Mấy cây lóe ra lượn lờ ánh lửa lông vũ trực tiếp dính tiên huyết bay xuống. Phế nhiều lời như vậy, lão tử làm sao có thể bỏ qua ngươi? Chết đi cho ta. Sau một khắc, Diệp Lăng thả người nhảy, trực tiếp giết tới Phượng Vương đỉnh đầu. Hai tay giơ diệt tiên kiếm, thần uy vô biên, cuồn cuộn sóng gió chợt sinh ra. Hoa lạp lạp, sóng gió như bạo phong, chợt liền tịch quyển toàn bộ thiên địa. Mà nhất khắc, ở Diệp phăng thân lên, dĩ nhiên tóe phát ra vạn trượng kim quang. Ông trời của ta ha! Chiến thần, cái này đặc biệt chính là tam giới bên trong không thể địch nổi chiến thần a. Đông Hoàng Thái Nhất trừng lớn mắt nhìn cái kia không ai bì nổi Diệp Lăng. Rung động nói, một màn này cũng là làm cho còn lại đầu sỏ nuốt nước miếng một cái. Không lời nào để nói, phỏng chừng từ hôm nay ngày lấy về sau, cái này Diệp Lăng liền có thể nói trong tam giới người thứ nhất a. Tay cầm hai đại lãnh thổ, sau lưng cha vợ lãnh thổ cũng là mặc hắn đòi lấy. Tự liền cái này thiên địa đệ nhất tôn gần đản sanh nữ đế, đều là hắn một tay giúp đỡ lên. Diệp cô tiên, mới vừa đảm nhiệm sát thần Diệp Phi, lão bài sát thần Thác Bạt Phong cũng là quy thuận. Đông Hoàng Thái Nhất, Huyết Hà lão tổ, Ngô Chiến Thần, cùng với Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Mạc Tinh, Thanh Y, Tứ Thần Thú, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma đầu nhóm người này tân tấn đầu sỏ. Diệp Lăng dưới quyền cái này một đáng sợ lực lượng, đủ để cho bất kỳ một cái nào thế lực cũng vì đó đảm chiến. Cho dù là thánh địa, cũng chỉ có thánh nhân mới là một cái cường thế điểm. Không đè ép được a. Đây là mọi người trong lòng một cái cách nghĩ, tự này chi về sau, tam giới này, còn có ai có thể ưu việt ổn áp Diệp Lăng một đầu? Căn bản không có, Phượng Vương, trước bụi ân oán, ta một kiếm giết chết. Cái kia hai tay giơ diệt tiên kiếm Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cổ tay hắn bỗng nhiên run lên, hai cánh tay điên cuồng bổ xuống. Kiếm quang rực rỡ, cái kia Phượng Vương trợn to hai mắt, gào khóc hét thảm lên, cả người run lẩy bẩy, linh hồn đều vào giờ khắc này hầu như muốn qua đời. Không, không, không, liền kêu ba cái chữ không, nhưng là cái này Phượng Vương đỉnh đầu, diệt tiên kiếm căn bản thế không thể đỡ giết xuống, chói mắt kiếm quang, thao ngày tràn ngập, đang ở này lúc. Hư không bên trong, hai phe đông tây, thình lình xuất hiện lưỡng đạo hà quang, lấy siêu vượt tốc độ ánh sáng không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ. Ầm ầm đụng vào nhau, lập tức, cái này lưỡng đạo hà quang phá toái, nhưng là lưu ở hư không trong khí tức, cũng là làm cho mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Thánh nhân xuất thủ, một đạo hà quang, nhất định là thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng trong thánh nhân tuôn ra tới. Nhưng là một đạo khác hà quang, cũng là thánh nhân xuất thủ. Cái kia là ai? Tây Vương Mẫu? Không, không thể, nàng đang ở tam thập tam ngoại thiên. Tuyệt đối không thể như thế kịp thời giết tới. Nhưng là như vậy chắc là người nào? Bàng Diệp Lăng hung hãn ngăn cản hạ một kích. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng diệt tiên kiếm. Theo Phượng Vương trong thân thể gian hung hăng bổ tới. Đem Phượng Vương trực tiếp cho đánh thành hai nửa. Cái kia hai nửa lớn đại Phượng Phượng Hoàng. Trực tiếp rơi đập đến rồi mà lên. Cả người máu me đầm đìa. Nơi nào còn có mới vừa không ai bì nổi. Hiện tại chính là một tử thi. Chết rồi. Đường đường thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng, đường đường cửu kiếp tiên đế Phượng Vương, cứ như vậy bị Diệp Lăng một kiếm cho chu diệt, chết không toàn thây. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn trong hư không còn lưu lại khí tức đáng sợ, sâu hấp một hơi, hắn cảm giác được, ra tay trợ giúp hắn, là Địa Tàng Vương, thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, nếu dám ra tay đánh lén ta. Cái kia lão tử làm sao sẽ cùng các ngươi từ bỏ ý đồ đây? Diệp Lăng tức thì lành lạnh nở nụ cười. Nụ cười này làm cho phía dưới mọi người đều cảm giác được một tia dự cảm bất hảo. Cái này ra hỏa phải đại náo bộ tộc Phượng Hoàng chứ. Mà đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên hàng loạt rung động. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào giờ khắc này. Theo cái kia run rẩy đầu động. Ung ung, một cái cung điện to lớn, theo thương khung bên trong di chuyển hiện mà ra, không phải khác, chính là đại biểu thiên đình uy nghiêm và quyền lợi Lăng Tiêu Bảo Điện. Cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện, bây giờ hà quang phun trào, bắn ra bốn phía hư không, hơn nữa từng vệt thần quang bảy màu không ngừng theo cái này Lăng Tiêu Bảo Điện tiêu xạ mà ra. Đồng, đồng, đồng, đồng. Từng tiếng phảng phất nhịp trống một dạng thanh âm vang lên. Phảng phất là tới từ ở xa xôi thương cổ, mang theo tang thương cùng trầm trọng, gõ không ngừng, bá bá bá, từng đạo hà quang, trực tiếp ở toàn bộ thiên đình chi trên đều tóe phát mà ra. Tự liền cái kia bạch ngọc sân rộng, đều là một mảnh hà quang mịt mờ. Mau nhìn, vết máu không thấy, đột nhiên. Nhất tôn tiên đế tay run run chỉ lấy bạch ngọc sân rộng. Chỉ thấy cái kia trong khe gạch tiên huyết. Dĩ nhiên quỷ dị bị bốc hơi. Hơn nữa, một mịt mờ khôi hoàng khí hơi thở. Trực tiếp bùng lên ở thiên đình bên trong. Cái kia rách nát khí độ. Trong nháy mắt bị đảo qua mà khoảng không. Hoàn toàn biến mất. Bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt. Mọi người đều là nội tâm chấn động lay động. Một phe này thiên đình, phảng phất đang sống, trở lại năm đó uy nghiêm. Đột nhiên, giữa thiên địa, từng con tiên hạc phi lướt, chấn động cánh, nhẹ nhàng hót, từng luồng kim sắc liên hoa ở hư không bên trong nở rộ. Lóe ra mịt mờ thần quang, đại biểu một loại chí cao vô thượng khí tức, nhường kính nể, bạch mai, thành đế. Diệp Lăng trong lòng vô cùng kích động a, đây chính là trăm ngàn vạn năm đến, tam giới trong vị thứ nhất nữ đế a, bây giờ muốn quân lâm thiên hạ. Đang ở này lúc, hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp xuyên toa mà đến chín cái kim long. Lung lay thân thể to lớn, thân kéo về phía sau lấy một cái vàng lóng lánh bảo tòa. Cửu Long ra sức lôi kéo thần tọa phá khoảng không mà đến. Một màn này hoàn toàn rung động mọi người. Trong lòng phù phù phù phù kinh hoàng lấy. Ung ung, Lăng Tiêu Bảo Điện trực tiếp tọa lạc tại thiên đình bên trong. Sau một khắc, vô biên thần quang trực tiếp bạo nổ phát. phóng lên cao, tiêu xạ vào thương khung, một đạo thất thải hà quang, theo Lăng Tiêu Bảo điện cửa, trực tiếp lối đi Bạch Ngọc sân rộng chi lên, mà một đạo tuyệt diệu thân thể, chậm rãi đi ra, đầu đội đế quan, người khoác bảy thải hà y, mỗi bước ra một bước thời điểm, chân hạ đều là bằng khoảng không mà hiện nhất đám thần quang. Trương Hiển tôn quý, tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.